Hi, chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một quyển sách, đó là Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông. Cái quyển sách này bao gồm có 8 chương và mình đến với nội dung bên trong nha. Lời giới thiệu. Xin chào độc giả, chào mừng các bạn đến với cuốn sách nhỏ bé của tôi. Hy vọng nó sẽ truyền cảm hứng hành động để bạn trở thành một con người hạnh phúc hơn. Bạn không nhất thiết phải là một người u sầu. Cuốn sách này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn động cơ hành động của chính mình để tránh các vấn đề trong tương lai, hoặc giúp bạn thấu hiểu những người xung quanh hơn. Cuốn sách này bao gồm nhiều ý tưởng và bài tập nhằm giúp bạn luyện tập. Những bài tập này đa dạng về thể loại cũng như là thời gian và nỗ lực mà bạn cần bỏ ra, nhưng tất cả đều không quá 15 phút, có trường hợp là còn ít hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu làm việc với vai trò là một nhà trị liệu tại các phòng khám từ năm 2001. Nhờ kiến thức lĩnh hội được từ các bài nghiên cứu trong nhiều thập kỷ qua, tôi hiểu rõ hơn những thứ có thể và không thể thúc đẩy hạnh phúc. Vì thế, tất cả những phương pháp nhằm cải thiện đời sống tinh thần nêu trong đây đều đã được kiểm tra và thử nghiệm. Từ năm 2001, tôi bắt đầu sử dụng podcast của mình, tên là Model It Yourself, như một diễn đàn để chia sẻ ý tưởng nhằm thấy được tác dụng của chúng trong thế giới thực, cũng nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp từ hàng nghìn khán thính giả. Từ đó, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều với những khái niệm này. Vậy nên, dù bạn cảm thấy cuốn sách có vẻ không mấy đặc sắc hoặc là có phần tùy tiện, hãy nhớ rằng, một khi hiểu rõ những ý tưởng này, bạn sẽ nắm trong tay công cụ thúc đẩy lòng tự trọng, giúp bạn trân trọng cuộc sống và điều tiết cảm xúc của mình tốt hơn. Khi bạn đã hoàn toàn lĩnh hội chúng, cứ thoải mái điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bản thân và tìm ra những thứ có ích nhất đối với bạn. Bạn có thể tùy ý nghiền ngẫm, sau đó dừng, rồi quay lại làm hàng loạt bài tập. Nhưng ở đây còn có một vài chi tiết lý giải vì sao những bài tập ấy lại có hiệu quả. Tôi khuyến khích các bạn nên đọc cả phần đó. Bạn cần phải hiểu rõ ảnh hưởng của những bài tập và quan điểm trong cuốn sách này đối với bản thân mình. Vì rất nhiều lý do, một trong số đó nhằm khuyến khích bạn tiếp tục đọc. Hy vọng đây sẽ là một chuyến hành trình thú vị và hữu ích. Ở đó, chúng ta sẽ được gặp nghệ sĩ dương cầm người Trung Quốc Hổ Găng Kiếm, những người bạn hàng xóm và có rất nhiều đối tượng của các bài nghiên cứu. Cảm ơn bạn vì đã cho phép tôi được đồng hành. Tôi rất vui vì được góp mặt vào chuyến hành trình tìm kiếm phiên bản hoàn hảo nhất của chính bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Chương 1. Nghĩ hạnh phúc, sống hạnh phúc. Bộ não của con người. Ngay tại thời điểm này, hàng tỷ neuron thần kinh trong não bộ của bạn đã sẵn sàng để phóng ra các tín hiệu điện. Những tín hiệu này ra hiệu cho phòng thí nghiệm trong não bắt đầu pha chế món cocktail hóa học diệu kỳ. Nó có thể tiết ra dopamine để thúc đẩy cảm giác vui sướng, cũng có thể truyền thông tin tới tuyến thượng thận, khiến bạn cảm thấy mình cần phải chiến đấu hoặc bỏ chạy. Thậm chí, nó còn có thể giam bạn trong cái vòng lặp vô tận của một đoạn trong vở nhạc kịch Bohemian Rhapsody. Dù bộ não đang làm gì, phần lớn những hoạt động đó đều không tồn tại trong tiềm thức của bạn. Não bộ liên tục bận rộn, vận động trong khu vực nằm ngoài vùng nhận thức, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể trong khi tập trung lắng nghe động tĩnh của đám hổ găng kiếm. Đây là bản năng của con người. Nếu không có nó, thì ta đã chẳng thể tồn tại đến tận bây giờ. Chính chúng ta đã giúp ta bảo toàn mạng sống kể từ khi loài người đặt chân xuống mặt đất khoảng 6 triệu năm trước. Thời điểm ấy, tài sản duy nhất mà loài người sở hữu chính là bản năng vô thức. Tới khi bộ não phát triển thông qua quá trình tiến hóa, nó đem lại cho chúng ta kỹ năng giải quyết tình huống và cuối cùng là khả năng lo lắng xem liệu điện thoại có đủ pin hay không. Và 6 triệu năm sau, chúng ta tồn tại với cục bú nặng 3 pound trong đầu, gửi tín hiệu theo bản năng để phổi hít thở và để tim đập nhịp 100.000 lần một ngày. Khả năng bẩm sinh cho phép chúng ta làm được điều ấy. Cùng lúc đó, chúng ta cũng làm chủ được rất nhiều kỹ năng khác. Chúng ta có thể học cách đi, học cách nói và cách cầm bóp gì, những khả năng không phải sinh ra đã có. Nhưng những kỹ năng này chính là nền tảng cho những điều lớn lao và tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể biến việc đi lại thành những bước chuyển động điệu nghệ một cách phi thường trong bộ môn thể dục dụng cụ. Biến cách nói thành cách hát những giai điệu uyển chuyển và biến cách cầm bút chì thành kỹ năng vẽ những tác phẩm hội họa tinh tế tới mức như là ảnh chụp. Dù phức tạp là thế, nhưng một khi chúng trở thành kỹ năng của ta, chúng sẽ vượt qua khỏi vùng nhận thức và ta sẽ thực hiện chúng một cách tự động. Chúng trở thành những kỹ năng trong tiềm thức, cũng giống như là bản năng, là những việc ta làm mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Khả năng thực hiện các kỹ năng theo tiềm thức là mánh khóe tiến hóa đầy hữu dụng. Bất kỳ giống loài nào cần dừng lại để cân nhắc bước hành động tiếp theo sẽ sớm làm mồi cho lũ hổ. Nhưng loài nào có thể bỏ chạy, né tránh hoặc đồng loạt phi lưỡi giáo vào chúng sẽ tồn tại và phát triển. Vậy nên, biến các kỹ năng nhận thức thành kỹ năng tiềm thức sẽ giải phóng não bộ để nó tập trung vào những thứ khác. Nếu bạn từng lái xe trên một cung đường quen thuộc, dừng xe tại đích đến mà chỉ cần nhớ mang máng về chuyến hành trình vừa rồi, bạn đã học được một bản năng mới. Vậy là chỉ cần lặp lại đủ số lần, chúng ta có thể thực hiện hầu hết mọi việc mà không cần suy nghĩ. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Một số điều chúng ta lặp lại tới mức trở thành thói quen sẽ cản bước chúng ta trong cuộc đời. Khi ấy, ta sẽ nghĩ chúng là những thói quen xấu. Bạn biết đấy, không phải chỉ mấy việc nói trong khi ăn hoặc là ngáy mũi là những thói quen xấu. Khi còn là một thiếu niên, tôi có một tấm ván trượt và thường trượt khắp nơi, biểu diễn một vài mánh khóe với kỹ năng chỉ ở mức trung bình. Tôi không có chút tài năng đặc biệt nào ngoại trừ khả năng giữ thăng bằng cực tốt. Năm con trai tôi khoảng 10 tuổi, tôi mua tặng nó một tấm ván trượt với hy vọng mình có thể miêu tả chính xác cách trượt và khiến con trai tự hào vì có một ông bố siêu ngầu biết trượt ván. Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo và vì sao nửa thân dưới của tôi muốn đi một đường trong khi nửa thân trên lại lao theo một hướng khác. Tôi chỉ biết cảm giác đau đớn khi đập trúng mặt vào bê tông. Tôi đã quên mất cách trượt ván, kỹ năng đã biến mất. Tôi bỗng nhớ tới chuyện một người bạn quay trở lại chơi guitar sau 20 năm. Hồi còn đi học, cậu ta là một tay chơi guitar cổ điển đáng ngưỡng mộ. Nhưng tới tuổi thiếu niên, cậu ta bắt đầu thấy chán. Guitar chẳng thể sánh được với PlayStation và các cô gái. Sau ngần ấy năm, nỗ lực để đạt được một nửa trình độ ngày xưa khiến cậu ta nhục chí và gần như là từ bỏ. Nhưng cậu vẫn tiếp tục kiên trì, do cậu ta chơi cho các đêm nhạc trong thị trấn và không thể nào cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng phải lặp lại rất nhiều lần thì cơ thể cậu mới ghi nhớ được cách chơi và hiện giờ kỹ năng của cậu chỉ nằm trong vùng nhận thức. Khả năng guitar không cần suy nghĩ đã biến mất. Câu nói, nếu bạn không dùng, chúng sẽ biến mất, không chỉ là một câu vần bắt tai, nó là sự thật. Đây cũng chính là điều đã xảy đến với tôi khi tôi ngừng trượt ván, là điều xảy đến với bạn tôi khi cậu ta ngừng chơi guitar. Và cũng chính là điều có thể xảy ra đến với bạn nếu bạn chuẩn bị ngừng học một thứ gì đó. Tôi thường dùng phép so sánh với cánh đồng ngô để minh họa trong quá trình học và ngừng học một điều gì đó. Hãy thử tưởng tượng bạn muốn đi từ điểm A tới điểm Z trên cánh đồng ngô. Ví dụ như từ góc này tới góc khác. Có một con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng, nhưng đó không phải là một con đường thẳng tắp. Nó uốn lượn quanh co qua nhiều điểm trên cánh đồng. Cách duy nhất để đi từ A tới Z là xuyên qua B, C và D, rồi mới tới được điểm đích. Đây cũng là cách mà não bộ kết nối với nhau trong thời gian. Nó dựng lên tất cả các điểm trong đầu chúng ta, sau đó truyền đi các tín hiệu điện giữa các điểm để tạo nên kết quả như mong đợi. Giả sử bạn đặt một chân lên và tiến về phía trước một bước. Mỗi lần làm thế, bạn cần nhấc một chân lên khỏi mặt đất và dồn trọng lực cơ thể và co chân lại. Phần hông của bạn sẽ nghiêng về một phía khi bạn trùng gối và đặt gót chân xuống mặt đất để đẩy người về phía trước. Sau đó, khi chân sau của bạn sắp trùng xuống, bạn sẽ duỗi thẳng chân trước ra, rồi lặp lại toàn bộ quá trình. Hành động này sử dụng rất nhiều cơ, tất cả đều được nhận tín hiệu từ não bộ để co bóp và thư giãn tại cùng một thời điểm, nhằm tránh cho bạn ngã ngửa. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, con đường trong não bộ cũng giống như là cánh đồng ngô, trở thành con đường quen thuộc tới mức đi từ A tới Z diễn ra cực kỳ nhanh. Mục đích của phép so sánh với cánh đồng ngô là để giúp bạn nhận ra rằng có rất nhiều cách để đi từ A tới Z. Bạn hoàn toàn có thể đứng ở điểm A, nhìn thẳng tới điểm Z và đi theo một con đường thẳng. Nhưng sẽ có những cây ngô chắn đường, vậy nên con đường này thực chất mất nhiều thời gian hơn con đường quen thuộc, không vướng phải ngô. Tuy nhiên, nếu bạn đi thẳng từ A tới Z đủ số lần, chuyến đi sẽ ngày càng dễ dàng hơn bởi những cây ngô sẽ đổ gạp xuống mỗi lần bạn đi qua, cho tới khi bạn tạo được con đường mới tới nơi bạn muốn. Con đường cũ sẽ bị ngô mọc chèn lên, bạn gần như không thể tái sử dụng và thậm chí bạn còn quên mất có một con đường từng tồn tại nơi đó. Tôi biết đây là hiện tượng đơn giản hóa của hệ thần kinh, nhưng đó là quá trình chúng ta học và ngừng học. Bởi mọi thứ được lặp lại đủ số lần đều sẽ trở thành thói quen, thậm chí cả cảm xúc, bất kể điều đó tốt hay xấu. Về cơ bản, bạn có thể cảm thấy quen thuộc với tâm trạng tồi tệ, quen thuộc tới mức thậm chí bạn còn không nhận ra bản thân mình đang cảm thấy như vậy. Nhưng tin tốt chính là khi ngừng luyện tập một thói quen xấu, bạn có thể dễ dàng quên nó đi. Tôi vẫn thường nói với bệnh nhân của mình rằng một thói quen không được nuôi dưỡng sẽ sớm mai một. Vậy bạn muốn ngừng học điều gì đây? Bạn đã học điều gì khiến cho bản thân không thể trải nghiệm thế giới với đôi mắt hạnh phúc và tích cực hơn? Có thể bạn đã học cách tức giận và lo lắng. Có thể bạn đã học cách bất lực và phẫn nộ. Có thể bạn không chắc mình đã học được gì, nhưng bạn biết bản thân mình muốn học một thứ gì đó mới. Vậy thì, xin chúc mừng. Bạn dành thời gian nghiên cứu cuốn sách này cho thấy bạn đã bước trước người khác một bước rồi. Vậy, làm thế nào để học cách trở nên hạnh phúc? Trước tiên, chúng ta cần xem hạnh phúc thực sự là gì, và quan trọng hơn cả, những gì không được coi là hạnh phúc. Hạnh phúc có phần mang tính chủ quan, có người định nghĩa nó là sự kiêu hãnh, người khác lại xem nó là sự hài lòng. Nhưng theo định nghĩa chung, hạnh phúc đơn giản là sự kết hợp giữa tâm trạng vui vẻ trong ngày và cảm giác thỏa mãn của bạn với toàn bộ cuộc sống. Có rất nhiều tiêu chí có thể áp dụng và điều này đã rất cần thiết với các nhà tâm lý học xã hội, nghiên cứu về đời sống tâm hồn. Vì thế, nhiều năm qua, người ta đã tiến hành nhiều bài nghiên cứu nhằm tìm ra những thứ có hoặc không có tác dụng giúp chúng ta thay đổi trạng thái vui vẻ hoặc là thỏa mãn. Từ lâu, người ta đã cho rằng nhờ có phòng điều chế hóa học trong não bộ của con người, khả năng cảm nhận hạnh phúc hoặc là buồn bã là thứ chúng ta sinh ra đã có. Khẳng định đó cũng có phần chính xác. Đúng vậy, cũng giống như là thành phần gen trong năng lực thể chất, trạng thái hạnh phúc cũng bao gồm các thành phần gen. Vì thế, người không có gen vận động mạnh sẽ nỗ lực để giữ dáng. Tương tự như vậy, người không có gen hạnh phúc mạnh thì cũng phải rất là cố gắng để duy trì trạng thái hạnh phúc. Các bài nghiên cứu về các cặp sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng đã chỉ ra rằng khoảng 50% tâm trạng của chúng ta được quyết định bởi gen. Vậy nên, nếu bạn thừa hưởng gen cục cằn của chú George, thì một nửa tâm trạng của bạn đã được quyết định từ trước và không thể thay đổi. Nó đem lại cho bạn cái mà chúng ta gọi là giá trị chuẩn của hạnh phúc. Điều này có nghĩa dù cuộc đời tồi tệ hay là tốt đẹp đến thế nào, cuối cùng người bạn cũng sẽ quay trở lại điểm giá trị chuẩn ấy. 50% còn lại là do nhân tố cụ thể sao quyết định. Thứ nhất là kinh nghiệm sống. Việc phải cắt bỏ chân sau tai nạn ô tô hoặc là thắng một khoản tiền lớn từ xổ số tất nhiên sẽ thay đổi tâm trạng của bạn. Thứ hai là thái độ và quá trình suy nghĩ của bạn. Ví dụ như lắng nghe những bản nhạc yêu thích và cảm thấy lạc quan. Trong hai điều ấy, cái nào có ảnh hưởng nhiều hơn tới trạng thái hạnh phúc chung của bạn? Liệu đó có phải là những khúc thăng trầm trong cuộc sống thường ngày? Hay đó là thái độ và suy nghĩ của bạn? Ảnh hưởng lớn nhất tới trạng thái hạnh phúc chính là thái độ và suy nghĩ của bạn, lớn hơn rất nhiều so với kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống thì dường như chỉ ảnh hưởng khoảng 10% tới mức độ hạnh phúc, 40% còn lại dựa vào cách chúng ta đương đầu với những kinh nghiệm sống đó. Bất kể những trải nghiệm ấy là tích cực hay là tiêu cực, chúng cũng chỉ quyết định khoảng 10% tâm trạng của chúng ta. Tương tự, các trải nghiệm tiêu cực mạnh mẽ, thậm chí là những điều mang lại cảm giác đau đớn tột cùng như cái chết của một đứa bé, thực ra sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của chúng ta trong vòng một năm. Tất cả những điều này xảy ra với một điều kiện, suy nghĩ và hành vi của chúng ta không thay đổi. Hãy nhớ rằng, chúng ta có thể kiểm soát 50% hạnh phúc của bản thân, trong đó 10% bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm sống, trong khi cách kiểm soát suy nghĩ và thái độ sẽ quyết định tới 40%. Nếu quá trình theo đuổi hạnh phúc chỉ dựa trên việc thay đổi điều kiện sống, vậy thì chúng ta sẽ chẳng thể nào trở nên hạnh phúc một cách dài lâu. Nếu bạn có giá trị hạnh phúc chuẩn thấp, tâm trạng bạn sẽ được đẩy lên cao sau khi thắng xổ số. Nhưng nó không mãi mãi ở mức cao đó. Tất cả số tiền bạn sở hữu có thể mang lại cơ hội để bạn học cách đạt được hạnh phúc. Nhưng mà bạn phải đón nhận cơ hội ấy. Từ bỏ công việc nghĩa là bạn phải dành nhiều thời gian cho gia đình và theo đuổi những thứ bạn yêu thích. Từ đó, khả năng để bạn không bao giờ phải quay lại điểm chuẩn hạnh phúc ban đầu cũng tăng lên. Nhưng chỉ khi bạn biết điều gì khiến cho mình hạnh phúc, bởi hạnh phúc có thể chẳng phải là nhà lớn hay là xe nhanh. Nếu bạn có điểm chuẩn hạnh phúc cao, mức độ hạnh phúc của bạn sẽ tụt xuống do bị cưa chân sau vụ tai nạn xe hơi. Nhưng nếu tất cả những gì bạn làm sau đó chỉ là ngồi một chỗ, thương hại chính mình, có khả năng bạn sẽ không bao giờ quay lại điểm chuẩn hạnh phúc ban đầu nữa. Trong khi, nếu bạn thừa nhận khuyết tật của bản thân và sống trọn vẹn cuộc đời bất chấp mọi thứ, bạn chỉ mất một năm điều chỉnh để có thể trở lại hạnh phúc như xưa. Kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Bạn đã từng nghe nói đến CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Liệu pháp nhận thức hành vi hay CBT là một dạng liệu pháp chữa trị bằng lời nói, dựa trên lý thuyết rằng các cuộc đối thoại nội tâm của chúng ta cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi và cảm xúc. CBT cho rằng khi tìm ra hướng suy nghĩ khác, chúng ta có thể tạo nên một môi trường tốt hơn để những thay đổi tích cực có thể xảy đến. Bằng cách thay đổi nhận thức, chúng ta có thể cải thiện hành vi. Nếu những hành vi trước đây củng cố và khẳng định một lối suy nghĩ, dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực, vậy thì những hành vi mới sẽ củng cố lối suy nghĩ mới và tạo ra những cảm xúc mới. Chúng ta hãy cùng xem xét trường hợp của Janet, một trong ví dụ thực tế của quá trình này. Janet, 41 tuổi, độc thân và làm công việc văn phòng. Cô rất thành thạo trong công việc, tính cách thì nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng lại trở nên vô cùng lo lắng khi đứng trước mặt ông chủ. Ông thường hay quát mắng khiến cô buồn và khóc. Một ngày của cô cứ thế trở nên tồi tệ. Vì thế, cô tránh mặt ông chủ càng nhiều càng tốt. Cô thường hay trì hoãn việc nộp những bản báo cáo mà ông yêu cầu cho tới tận phút cuối cùng, càng khiến ông có thêm lý do để quát mắng cô. Quá trình này tiếp tục xoay vần cho đến một buổi sáng trước khi đi làm, não bộ không cho phép cô bước lên xe. Cô đã trải qua một cơn khủng hoảng ngay trước cửa nhà mình, khiến người đưa thư, hàng xóm và cả một người đàn ông trung niên đã ly dị tên là Jeff đang dắt chó đi dạo cũng phải ngạc nhiên. Bác sĩ của Janet đã ký xác nhận đơn xin nghỉ làm. Cô trở nên vô cùng sợ hãi những lời phán xét của mọi người xung quanh và cảm thấy khó có thể quay trở lại làm việc. Nhưng mọi chuyện đã có thể kết thúc khác đi nếu quá trình suy nghĩ của cô đủ đúng đắn. Đầu tiên là việc ông chủ quát mắng khiến cô khóc. Có vẻ như giữa cánh đồng ngô đã hình thành một con đường mòn. Con đường này quen thuộc tới nỗi cô đi từ A tới Z nhanh đến mức cô không hề nhận ra bất kỳ điều gì trên đường đi. Có lẽ cô không hề nghe thấy cuộc đối thoại nhanh chóng đang diễn ra trong nội tâm của mình. Chủ đề của cuộc đối thoại nội tâm vô thức này là gì mà lại khiến cô buồn bực đến thế? Đó chính là lý do đằng sau nguyên nhân ông chủ của cô quát mắng. Giọng nói nội tâm có thể đã lên tiếng. Ông ấy quát mắng mình vì mình làm việc không hiệu quả, vì mình quá vô dụng. Chính điều này đã dẫn đến tâm trạng tồi tệ đến mức cô muốn khóc. Chúng ta cần nhận ra điều này, bởi một cuộc đối thoại, nội tâm khác đã có thể tạo ra những cảm xúc tích cực hơn. Nếu những câu nói như ông ấy quát mắng mình vì ông không phải là một người quản lý tốt, hoặc ông hẳn đang có một ngày tồi tệ, mình cá rằng sáng nay ông vừa cãi nhau với vợ, vang lên bên trong nội tâm cô thì cảm xúc của cô đã khác, kết cục của mọi chuyện cũng sẽ khác. Một trong những kết cục khác ấy chính là sáng hôm sau, cô quyết định ra khỏi nhà vui vẻ nói xin chào với người đưa thư trong khi bước tới xe. Điều này khiến người đàn ông trung niên ly dị vợ tên Jeff đang dắt chó đi dạo phải chú ý đến, mỉm cười với cô và thầm nhủ rằng sẽ dắt chó đi trên con đường này vào đúng giờ này mỗi sáng để có thể gặp cô lần nữa. Ông làm vậy, sau đó họ sẽ trở thành bạn tốt, yêu nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, kết thúc. Đó chính là nền tảng của CBT. Không phải những chuyện xảy ra ảnh hưởng tới chúng ta, mà là cách ta suy nghĩ về chuyện ấy. Tôi nhớ vài năm trước, có lần tôi lén ra khỏi phòng khám để tới siêu thị mua đồ ăn trưa. Tôi đổ xe vào trong những vị trí trống trong bãi, rồi vào siêu thị. Vài phút sau đã quay trở ra. Nhưng khi về tới chỗ để xe, tôi bắt gặp một người phụ nữ. Cô cúi người bên cạnh cửa ghế lái xe tôi, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới chiếc xe bên cạnh. Tôi ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của cô rồi nói đùa. Cô đang tìm đồng xu sao? Cô gái liền đứng thẳng dậy, lập tức xoay người, xuất hiện trước mặt tôi với vẻ cao có. Tôi đang nhìn vết xước trên xe tôi. Cô quát lớn. Cơn bộc phát của cô đã khiến tôi sững sờ. Tôi đã có một ngày rất thoải mái cho tới thời điểm đó và Khi đặt một ngài vui vẻ bên cạnh khuôn mặt cáo giận, nhăn nhó của cô, tôi có phần ngỡ ngàng. Tôi chẳng mấy khi sững sờ đến mức không nói được gì. Nhưng tất cả những gì tôi có thể biểu đạt trong giây phút lạ lùng đó chỉ là vài câu lắp bắp kỳ cục về việc không vào được xe và bước đi với những bước chân lộn xộn. Vì lý do nào đó, cô càng trở nên giận dữ hơn nhưng vẫn bước sang một bên để nhường lối cho tôi mở cửa xe. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, lắc đầu rồi nói mấy câu thế này. Thật thô lỗ và thỉnh thoảng mấy câu nửa vời như ý anh là và anh định cứ thế mà. Cơn đói trong tôi nhanh chóng vơi đi, tôi đặt chiếc bánh kẹp buồn bã mua từ siêu thị sang bên ghế phụ, rồi lái đi nhanh nhất có thể. Ngay cả khi tôi đã đi rồi, cô vẫn chống một tay vào hông, tay còn lại chỉ vào tôi trong khi tiếp tục lắc đầu. Tôi vô cùng lúng túng và có chút buồn vì cuộc chạm mặt này. Có người không thích tôi trong khi tôi còn chẳng biết lý do tại sao. Con đường quay trở lại phòng khám không dài, nhưng đủ dài để tôi lặp lại cuộc nói chuyện hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, tôi lại càng cảm thấy bị khước từ. Tôi buồn, nhưng tôi biết mình cần loại bỏ tâm trạng ấy trước khi gặp bệnh nhân tiếp theo. Vì thế, tôi quyết định dùng cái cách suy nghĩ khác để tiếp cận tình huống vừa rồi. Trong liệu pháp nhận thức hành vi, có một mô hình hữu ích mang tên ABC. A chính là động cơ, B là niềm tin và C đại diện cho kết quả. Thông thường, mọi người nghĩ mình có thể đi thẳng từ A tới C. Ví dụ như Janet chỉ thấy được A, ông chủ quát mắng cô và C khiến cô khóc, nhưng cô không hề thừa nhận tầm quan trọng của niềm tin B. Janet buồn bởi vì chính cô đã củng cố niềm tin rằng mình làm việc không tốt, dẫn tới cảm giác vô dụng. Chính điều đó đã khiến cô khóc. Sử dụng mô hình trên thì tôi có thể thấy được lý do vì sao mình buồn lúc ở bãi đỗ xe, là bởi vì tôi đã nghĩ sai. A, người phụ nữ tức giận với tôi. B. Niềm tin của tôi chính là tôi hạnh phúc khi được mọi người yêu mến. C. Tôi cảm thấy bị khước từ và tổn thương. Tôi có thể thấy niềm tin của bản thân đã sai lệch, không phải tất cả mọi người trên đời đều thích tôi. Trên thực tế, tính cách tôi có phần sôi nổi nhiệt tình khiến mọi người nghĩ tôi quá lố và cảm thấy khó chịu, và tôi phải làm quen với điều đó. Vì thế, tôi đã thay thế niềm tin đó bằng một niềm tin mới. Cũng giống như trường hợp của Janet, vấn đề nằm ở người khác nhiều hơn ở tôi. Người phụ nữ ấy cảm thấy giận dữ, bây giờ khi đã bình tĩnh hơn nhiều, tôi có thể hiểu lý do tại sao. Khi quay trở về xe, cô phát hiện ra một vết xước trên đó và có một chiếc xe đổ ngay bên cạnh. Vì thế, người chủ nhân ngu ngốc, ích kỷ của chiếc xe đó chính là tôi, chắc chắn đã phá xe cô. Thế nhưng khi quay lại, anh ta còn cười cợt rồi phóng xe đi mà không thừa nhận hành động của mình đã làm. Chẳng trách cô cảm thấy giận dữ. Bằng việc thay đổi một niềm tin thỏa đáng hơn như là cô ấy đã nhầm và trách oan cho tôi, tôi hoàn toàn có thể quên đi mọi chuyện rồi vui vẻ sống nốt ngày hôm nay. Dù sao thì tự tôi cũng biết mình không phá xe của cô và tôi biết mình không cần phải lúc nào cũng được mọi người yêu mến. Lòng tự trọng của tôi trở nên ở mức độ cao tới nỗi mọi người có thể hiểu nhầm tôi, nhưng không thể thay đổi cách tôi suy nghĩ về chính mình. Thách thức suy nghĩ của chính mình mỗi khi có chuyện kéo tâm trạng trùng xuống có vẻ là một việc rất khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng mọi hành động khi thực hiện đủ lâu bền sẽ trở thành một bản năng thứ hai của mình. Bạn chỉ cần đi trên con đường mới giữa cánh đồng ngô đủ số lần, con đường cũ sẽ dần dần bị xóa mờ. Một trong những cách giúp bạn áp chế suy nghĩ tiêu cực chính là phương pháp mang tên ngừng suy nghĩ. Ban đầu, ngừng suy nghĩ là một phương pháp sử dụng những vật như là dây chun cao su trên cổ tay để cắt ngang dòng suy nghĩ. Nếu như có chuyện gì vướng bận, bạn kéo sợi dây chun rồi thả tay, hành động ấy sẽ khiến bạn giật mình một chút và bạn có thể tập trung hoàn thành những việc khác. Hành động ấy chẳng khác gì việc tát một người phụ nữ đang quá khích và cũng không hề thành công trong việc giúp bạn kiểm soát suy nghĩ. Trên thực tế, các bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc đeo một sợi dây chun cao su quanh cổ tay có thể khiến gợi cho bạn nhớ tới những suy nghĩ ám ảnh và có khả năng khiến bạn ám ảnh hơn. Đây chính là sự dội lại của suy nghĩ. Khi chúng ta chủ động áp chế suy nghĩ, ngay sau đó những suy nghĩ ấy sẽ còn tăng lên. Cũng giống như khi nói đừng nghĩ đến con voi màu hồng, tất cả những gì hiện lên trong đầu người nghe sẽ là con voi màu hồng. Nhưng nếu bạn yêu cầu ai đó chủ động nghĩ tới con ngỗng màu xanh, khả năng họ nghĩ tới con voi màu hồng là rất thấp. đối với tình trạng tinh thần và tâm lý, cố gắng không nghĩ tới việc làm bạn buồn thực chất là còn khuyến khích não bộ tập trung vào nó nhiều hơn. Vì thế, bạn cần kiểm soát hướng suy nghĩ của mình chặt chẽ hơn. Đây là hoạt động quá trình ngừng suy nghĩ. Thay vì cố gắng không nghĩ tới điều gì đó, bạn nên chủ động nghĩ tới một chuyện khác. Dù thứ ám ảnh bạn là gì, sẽ luôn có những suy nghĩ thay thế. Bạn có thể nghĩ theo hướng trái ngược hấp dẫn hơn, hoặc là thậm chí nghĩ đến một thứ hoàn toàn mới. Bệnh nhân thường nói với tôi về những suy nghĩ ám ảnh của họ, và một trong số đó là ý nghĩa của những người thân quen của họ bị thương. Dù là con cái hay vợ hoặc chồng, mọi người thường bị ám ảnh với suy nghĩ người thân yêu của họ bị tai nạn xe hơi. Nhé ra họ nên hình thành mong đợi được thấy người thân bước qua cánh cửa chính hoặc là nghe tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe trên lối đi bên ngoài. Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, có lẽ bạn sở hữu một trí tưởng tượng rất phong phú và bạn nên tận dụng vào những trường hợp khác. Hãy thử tưởng tượng bữa tối bạn sẽ cùng ăn, chương trình TV sẽ cùng xem hoặc là cuộc trò chuyện mà bạn sẽ nói cùng với người thân. Nếu bạn thực hiện đủ số lần, nó sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn và bạn sẽ nhận ra bản thân mình nghĩ tới những chuyện bạn muốn xảy ra thường xuyên hơn là những chuyện mà bạn lo sợ. Nếu những suy nghĩ tiêu cực của bạn không có một hướng trái ngược cụ thể, có thể bạn đang nhớ lại trận cãi vã mấy hôm trước hoặc là một cuộc đối thoại mà bạn ước gì mình đã xử lý một cách khác đi. Vậy thì hãy nghĩ tới bất cứ điều gì khác, điều gì cũng được. Thử hát bài Ba Chú Chuột Mù, hoặc là nghe một bài hát chủ đề nào đó. Hãy nhớ lại kỳ nghỉ hồi bạn 12 tuổi, khi bạn thấy người đàn ông say xỉn ngã nhào xuống từ cầu thang. Cuối cùng bạn quyết định nghĩ tới điều gì cũng chẳng quan trọng, miễn là bạn không thấy phiền lòng. Ta thường dễ tập trung vào các ý nghĩ tiêu cực. Có lẽ do não bộ gắn kết chúng với những cảm xúc tiêu cực, vì thế nên bạn không thể đơn giản phớt lờ suy nghĩ ám ảnh này để quay sang nghĩ về một điều gì khác. Suy nghĩ ban đầu mang phản ứng cảm xúc mạnh hơn suy nghĩ thay thế, vì thế bạn cần theo sát quy trình sau đây. Luyện tập ngừng suy nghĩ. Ngay khi bạn nhận ra mình bị ám ảnh bởi một suy nghĩ nào đó, bạn cần hét lên từ ngừng lại trong đầu, càng to càng tốt. Đừng hét thật, nếu không hàng xóm sẽ sang gõ cửa nhà bạn đấy. Bạn có thể hét lên bao nhiêu lần tùy ý, hoặc chỉ cần là một lần duy nhất. Nhưng nếu chỉ hét một lần, hãy kéo dài trong đầu ít nhất 3 đến 4 giây. Ngừng lại. Tưởng tượng một hình ảnh nào đó tượng trưng cho từ ngừng lại. Đèn giao thông, biển chỉ đường, một chú chim cánh cụt ôm biển quảng cáo. Không quan trọng hình ảnh đó là gì, bạn đang học cách điều khiển suy nghĩ của mình, bất cứ thứ gì có thể thu hút sự chú ý của bạn đều được, dù có kỳ quặc đến đâu đi nữa. Một khi bạn đã chuyển sự chú ý ra xa khỏi những suy nghĩ ám ảnh, bạn sẽ kiểm soát được đích đến tiếp theo của chúng. Ngừng suy nghĩ không phải phần quan trọng nhất trong quá trình này. Mục đích ban đầu của bạn là luyện cách suy nghĩ tích cực hơn. Hãy nghĩ về những chuyện đang diễn ra, liệu có cần thay thế bằng một niềm tin khác. Bạn có thể nghĩ tới điều gì đó thỏa đáng hơn hay không? Nếu không thể, hãy nhớ tới giai điệu chủ đề của một bài hát nào đó. Bất kể bạn làm gì với suy nghĩ của mình, chỉ cần nó thỏa đáng hơn những gì bạn suy nghĩ trước đây, đó sẽ là sự sao nhãng tích cực. Nếu não bộ cố gắng che chở hoặc là bảo vệ chúng ta an toàn, nó thường sẽ tập trung hơn vào những diễn cảnh tồi tệ nhất. Dù vậy, giữa thế kỷ 21, chúng ta không cần phải trốn trong hang động để tránh lũ hổ găng kiếm nữa. Nhưng cũng bởi ta đã triệt để nhận thức được sự tồn tại của kẻ địch trong suốt thời gian dài, từ thời tiền sử, thì bản năng tìm kiếm của những mối nguy hiểm vẫn được in sâu trong não bộ. Giờ, bạn có thể gọi tên sự phản ứng đó theo bất cứ cách nào mà bạn muốn, nhưng nó vẫn khởi đầu từ nỗi sợ hãi. Phần thị trán của chúng ta ngày nay lớn hơn nhiều so với tổ tiên thời xa xưa. Chúng ta có thể suy nghĩ, lo lắng và phân tích những xúc cảm mà não bộ tạo ra trên cơ thể dựa vào những gì mà chúng ta từng nghĩ hoặc là trải nghiệm. Não bộ gửi tín hiệu đến, thông báo có thứ gì đó khác với những quy tắc thông thường. Và nếu bạn sắp trình bày một bài thuyết trình quan trọng tại chỗ làm, cảm xúc ấy sẽ cường hóa thành sự lo lắng. Nếu bạn vừa quay về từ phòng khám thú y sau khi chú chó của bạn được tiêm một liều trợ tử, cảm giác ấy chính là đau buồn. Nhưng các tín hiệu đều như nhau. Não bộ gửi một thông điệp tới ruột để điều tiết lưu thông máu, tới các tuyến thượng thận để sản sinh ra adrenaline giúp tăng tốc độ nhịp tim. Hiện tượng này thường được gọi là phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. và những tín hiệu mà não bộ truyền đi không có sự khác nhau. Dù bạn sẵn sàng để chiến đấu vì mạng sống hay sẵn sàng cho buổi phỏng vấn xin việc, cơ thể bạn đều có phản ứng như nhau. Lý do điều tiết lưu thông máu tới ruột là bởi quá trình tiêu hóa buổi sáng không phải ưu tiên số 1 khi bạn đương đầu với hiểm nguy. Thay vào đó, lượng oxy truyền đi trong máu có ích đối với các cơ hơn nhiều. Bạn có thể sử dụng chúng cho phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Đó là lý do vì sao chúng ta thấy bồn chồn trong bụng mỗi khi lo lắng. Lượng máu trong ruột được rút ra để truyền oxy tới các cơ nhiều nhất có thể. Trong nhiều trường hợp, chúng ta thậm chí còn nôn mửa. Giống như trong trường hợp của cầu thủ người Argentina, Lionel Messi, được xem là cầu thủ sáng giá nhất thế giới và được nhiều người đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Thế nhưng thì anh thường nôn trên sân khấu giữa trận đấu vì lo lắng. Phản ứng sinh lý đối với sự căng thẳng là rất đổi bình thường, có lẽ hơi mạnh trong những trường hợp trên. Nhưng như thế vẫn là bình thường, tất cả chúng ta đều trải nghiệm cảm giác ấy ở một mức độ nhất định và hiểu điều đó hoàn toàn cần thiết để có thể sống trong một cuộc sống hạnh phúc hơn. Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc của chính mình là học cách hít thở hiệu quả. Dù sao, quá trình thay đổi sinh lý diễn ra là do cơ thể cần thêm nguồn cung cấp oxy. Vì thế, hãy hít thở, hãy hít một hơi thật sâu, đưa oxy lên phổi nhiều nhất có thể. Bạn đã thực hiện chưa? Bạn đã hít thở sâu chưa? Hay là bạn chỉ mới thở từng hơi ngắn ngủi? Nếu bạn từng tham gia các lớp học thanh nhạc, hoặc là chơi các nhạc cụ thổi, hoặc là theo một lớp học yoga, có thể bạn đã biết cách hít thở hiệu quả. Một lỗi sai mà mọi người thường mắc phải chính là khi hít vào, chúng ta thường hóp bụng và căng ngực để cố gắng mở rộng phổi. Nhưng mà phổi chúng ta không thể mở rộng thêm nữa do có lồng ngực bao quanh. Chúng ta có cảm giác như là lồng ngực đã căng đầy, nhưng thực ra đó mới chỉ đầy một nửa. Hành động ấy để bù vào lượng oxy tuần hoàn trong máu đã dẫn tới hai việc. Thứ nhất, adrenaline sẽ được sản sinh để làm tăng nhịp tim và điều tiết lượng oxy ít ỏi chạy khắp cơ thể càng nhanh càng tốt. Và thứ hai, nhịp thở tăng mạnh để có thêm thật nhiều khí oxy. Điều này dẫn tới tình trạng khó thở, đôi khi còn khiến chúng ta cảm thấy hoảng loạn. Trong cơn hoảng loạn sẽ khiến cho não bộ càng có lý do để nghĩ chúng ta đang đối diện với nguy hiểm và từ đó tạo ra thêm nhiều oxy, đẩy cơ thể chúng ta rơi vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn. Dưới đây là hướng dẫn giúp cho bạn điều tiết nhịp thở để có thể hít vào nhiều oxy nhất có thể. Luyện tập hít thở bằng cơ. Đặt một tay lên lồng ngực, tay còn lại đặt trên bụng. Thả lỏng hai vai, nhẹ nhàng đẩy bụng ra. Hít vào, đẩy bụng ra thêm chút nữa. Tôi không quan tâm nếu bạn cảm thấy bụng mình béo ra. Khi làm vậy, bạn sẽ có cảm giác thư thái hơn. Cố gắng không để bàn tay đặt trên ngực di chuyển quá nhiều. Khi hít vào, hãy đếm đến 3. 1, 2, 3. Nín thở, đếm đến 3. 1, 2, 3. Từ từ thở ra trong khi đếm tới 6. 4, 5, 6. Lặp lại từ 2 tới 3 lần. Cách thở này sẽ giúp cung cấp thêm một lượng oxy đáng kể cho cơ thể, ngăn cảm giác cần adrenaline, giúp cho nhịp tim bình ổn lại và gửi một tín hiệu tới não bộ nói: bình tĩnh, chúng ta không sao hết, con hổ găng kiếm chắc hẳn đã đi rồi. Một số người cảm thấy dễ thực hiện cách thở này hơn khi nằm xuống. Nếu như bạn chật vật với tư thế ngồi, có lẽ bạn nên thử nằm xuống tập xem sao. Bạn sẽ nhanh chóng áp dụng cách thở này ngay cả khi lái xe, nói chuyện hoặc là đi ngủ. Có vẻ đây là một kỹ thuật đơn giản giúp bạn bình tĩnh lại. Nhưng với tư cách là một diễn viên, tôi cảm thấy cách làm này vô cùng hiệu quả khi biểu diễn trên sân khấu. Và chắc chắn tôi không thể hoàn tất một vở kịch mà không có nó. Nhưng hãy vừa đừng đợi tới khi mà bạn lo lắng về một điều gì đó. Cách tốt nhất để giỏi một việc bất kỳ chính là thường xuyên lặp lại để nó trở thành một bản năng. Như thế bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hít thở mỗi khi cần bình tâm lại sau cơn giận dữ, nóng nảy. Vậy nên hãy thực hiện nó là mỗi giờ, tạo thói quen biến suy nghĩ thành nhịp thở sau mỗi giờ. Chỉ trong vài tuần, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng và đương đầu được với bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống. Sự hình dung. Khi bạn đã kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc của mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng não bộ một cách hiệu quả hơn và chuyển suy nghĩ theo một hướng tích cực. Suy nghĩ tích cực là một cụm từ bị lạm dụng quá mức và thường gắn với những câu thần chú như câu nói nổi tiếng của Emily Cole: mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ ngày càng tiến bộ hơn trên mọi phương diện. Dù câu nói đó thường được trích dẫn trong những lời châm biếm, nhưng những câu thần chú như thế đều có thực sự hiệu quả? Tôi nghĩ là có, ở một mức độ nhất định. Dù sao não bộ cũng không thể phân biệt được giữa sự thật và trí tưởng tượng. Tôi sẽ quay lại nói rõ điều này sau. Bất kể thế nào, tôi chắc chắn sẽ không khuyến khích bạn hãy làm điều ngược lại và nhủ thầm. Mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ ngày càng tệ hại hơn trên mọi phương diện. Nhưng chúng ta không thể chỉ dựa vào suy nghĩ tích cực. Nếu tận sâu trong đáy lòng ta biết điều đó là không đúng, vậy thì những câu nói như vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Và thực tế còn có thể khiến chúng ta cảm thấy tệ hại hơn khi nỗ lực bỏ ga đã trở thành vô ích. Rất nhiều bài nghiên cứu đã chỉ ra hiệu ứng tiêu cực phản trực giác khi nghĩ đến việc hoàn thành mục tiêu. Ấy vậy mà nhiều cuốn sách self-help khuyên bạn nên dành nhiều thời gian để thực hiện điều đó. Nếu bạn thấy được, bạn sẽ làm được, không phải là tất cả. Tôi sẽ lý giải vì sao tôi đã nhắc tới việc não bộ không phân biệt được giữa sự thật và tưởng tượng. Chắc chắn bạn đã gặp những trải nghiệm chứng thực điều đó rất nhiều lần. Nếu như bạn từng xem bạn đã bị gài và gùng mình khi tinh hoàn của một người đàn ông bị nghiền nát một cách đầy đau đớn do mắc vào khung xe đạp, bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Cũng tương tự như vậy, hồi con trai tôi còn nhỏ, nó thường xuyên về nhà với một tờ giấy nhắn từ giáo viên, yêu cầu phụ huynh hãy kiểm tra xem tóc con mình có cháy hay không. Cho đến giờ, tôi cũng chưa một lần có cháy trên đầu nên tôi không biết cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng, cũng bởi tôi có thể tưởng tượng não bộ truyền tín hiệu tới da đầu. Như thể tôi thực sự có cháy, thậm chí là giờ viết ra những dòng này khiến đầu tôi ngứa ngáy. Sau khi nghĩ tới lũ cháy trên đầu, có lẽ bạn cũng bắt đầu có cảm giác ngứa rồi đấy. Lý do là bởi khi bạn nghĩ tới một việc gì đó, não bộ sẽ phát ra neuron giống như sự việc đang thực sự diễn ra. Đây là điều tốt, nhưng cũng có thể là một nỗi phiền toái. Nếu bạn tưởng tượng mình đang dắt chó đi dạo với một nụ cười vui vẻ trên môi, có khả năng điều ấy sẽ xảy ra. Thử tưởng tượng việc bạn đánh đổ một banh bia trên đường từ quầy rượu trở về. Việc đó hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tôi nhớ có lần từng nói chuyện với một nhân viên cảnh sát, người vừa mới tham gia một khóa học lái xe nâng cao. Anh kể trong một kỹ năng của anh ta phải làm chủ là lái xe với tốc độ cao. Vì thế, anh phải tập lái xe len lỏi giữa những cặp tiêu hình nón. Ban đầu thì anh ta thường tông thẳng vào, khiến chúng đổ hết lần này tới lần khác. Khi người hướng dẫn hỏi anh tập trung chú ý vào đâu, anh trả lời vào cọc tiêu. Chắc chắn rồi, người hướng dẫn đã yêu cầu anh rời mắt khỏi cọc tiêu và chuyển sang tập trung vào khoảng không giữa chúng. Đó mới là nơi anh muốn lái xe. Nhờ đó anh đã luồn lách qua cọc tiêu một cách dễ dàng và vượt qua được bài kiểm tra. Vậy nên, dành thời gian tưởng tượng những thứ bạn muốn thấy cũng là điều dễ hiểu phải không? Ồ, có thể không phải lúc nào cũng vậy. Nếu bạn muốn giảm cân, muốn thon thả hoặc là khỏe mạnh hơn thì sao? Tưởng tượng việc sở hữu một thân hình mảnh mai gõ gàng không thể khiến điều ấy đột ngột xảy ra, hay thậm chí là tiếp thêm động lực để bạn làm gì đó với cân nặng của mình. Tôi sẽ giải thích ngay sau đây. Với câu nói, nếu bạn thấy được, bạn sẽ làm được. Tôi đồng ý rằng để thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống, mọi quyết định bạn đưa ra đều phải bắt đầu từ suy nghĩ. Nhưng chỉ mơ mộng về nó thôi sao? Không hề. Trên thực tế, nhiều người nhận thấy sự phấn khích khi nghĩ tới kết quả mà mình mong đợi có thể là ngăn không cho họ bắt đầu thực hiện việc biến mơ mộng thành hiện thực. Một ví dụ điều này nằm trong bài nghiên cứu của trường đại học California. Một nhóm sinh viên đã yêu cầu dành vài phút mỗi ngày để tưởng tượng việc đạt được điểm cao trong bài thi giữa kỳ sắp tới. Họ phải vẽ ra một hình ảnh gõ nét qua đôi mắt của tư duy và thử tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào khi đạt được điểm cao. Người ta cũng yêu cầu họ ghi lại số giờ mỗi ngày mà họ dành ra để nghiên cứu và điểm số cuối cùng của bài kiểm tra được so sánh với một nhóm sinh viên khác, những người học bình thường và không phải tưởng tượng gì cả. Bài tập tưởng tượng chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại có tác động rõ rệt tới hành vi của sinh viên, những người dành thời gian tưởng tượng, kết quả mong ước học ít hơn và đạt điểm thấp hơn trong bài kiểm tra. Đây là kết quả trái ngược hẳn so với những gì họ mong đợi. Chẳng những là không khuyến khích họ học, bài tập tưởng tượng còn tạo ra một niềm tự tin không có thật. Có thể là họ sẽ thấy lạc quan hơn trước khả năng của mình, nhưng bài tập lại không thực sự giúp họ đạt được điểm cao. Sự tự tin chỉ có ích khi bạn đã biết rõ năng lực của mình ngay từ đầu. Nhưng với lòng tự tin không có thật, bạn nghĩ mình biết nhiều hơn những gì mà bạn thực sự biết. Một phần nghiên cứu khác yêu cầu học sinh tưởng tượng nghề nghiệp mơ ước của mình cũng đem lại kết quả tương tự. Nghiên cứu cho thấy những ai càng mơ mộng nhiều thì càng dành ít nỗ lực để biến ước mơ thành sự thật. Theo dõi những học sinh đó sau 2 năm, người ta phát hiện ra nhóm này ít nộp đơn xin việc hơn và công việc mà cuối cùng họ làm có mức lương khởi điểm thấp hơn rất nhiều so với nhóm còn lại. Hãy dùng trí tưởng tượng để khích lệ bản thân, gõ gàng chỉ tưởng tượng kết quả dễ dàng hơn rất nhiều so với thực sự bắt tay vào thực hiện. Mơ mộng về cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều so với sống để thực hiện ước mơ. Điều quan trọng là chúng ta luôn phải nỗ lực tập trung vào từng bước trong quá trình, không phải chỉ mỗi kết quả. Đây được gọi là tưởng tượng quá trình, trái ngược với tưởng tượng kết quả. Và việc kết hợp cả hai thứ trên là điều cần thiết để bạn đạt được hiệu quả tốt nhất từ bài tập. Nếu như bạn đã có sẵn mục tiêu trong đầu, dù đó là giảm cân, chạy nửa vòng marathon, nhảy việc hoặc là thậm chí là chuyện yêu đương, đây là cách bạn thực hiện được điều đó. Luyện tập, tưởng tượng quá trình, đặt thời gian 15 phút, nhắm mắt nằm xuống giường hoặc thoải mái ngồi đâu đó, hít thật sâu vài hơi để cơ thể chậm lại. Điều này sẽ giúp bạn tập trung suy nghĩ. Bắt đầu bằng việc nghĩ tới kết quả mà bạn mong muốn. Nếu đó là trở nên thon thả hơn, hãy suy nghĩ tới mức độ năng lượng mà bạn muốn. Những bộ trang phục trở nên dừa dặn hơn hoặc là hình ảnh thon gọn của bạn phản chiếu trong gương. Khi dần dần đắm mình vào suy nghĩ mơ mộng đó, bạn không chỉ tập trung vào kết quả mong đợi mà gần như là dựng lên cả một câu chuyện trong đầu và tưởng tượng những cuộc trò chuyện hoặc kết quả cụ thể. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tìm một công việc, hãy tưởng tượng tới cách bạn ăn mặc trong ngày đầu tiên và những gì xảy ra ngày hôm ấy. Tưởng tượng cảnh bạn giới thiệu bản thân và bắt tay với đồng nghiệp mới. Ví dụ, giảm cân. Hãy tưởng tượng tới tương lai khi bạn đã đạt được mục tiêu và sở hữu cân nặng, kích cỡ, thể hình lý tưởng. Hãy tưởng tượng cảnh bạn bè chúc mừng và khen ngợi bạn đẹp đến thế nào. Nghĩ xem sẽ thế nào khi bạn thon thả và khỏe mạnh hơn. Tưởng tượng điều gì đó đơn giản trong cuộc sống thường ngày sẽ dễ dàng hơn, ví dụ như leo cầu thang hoặc là chạy đuổi theo những đứa con của bạn quanh công viên. Hãy nhớ rằng, tưởng tượng không chỉ là nhìn thấy những hình ảnh trong tâm trí. Có những người nói họ thậm chí không thể tưởng tượng xem mọi chuyện sẽ thế nào. Thay vào đó, họ sẽ nói về cảm giác, âm thanh hoặc là cả mùi hương của những trải nghiệm. Vậy nên, đừng lo lắng nếu trong quá trình thực hiện, bạn sử dụng giác quan khác để hình dung. Chỉ đơn giản là giác quan nhạy bén nhất của bạn không phải là thị giác mà thôi. Giờ, sau khi bạn đã xác định được mục tiêu và sử dụng kết quả tưởng tượng để hình dung được đích đến, đã đến lúc mài dũa kỹ năng tưởng tượng của bạn bằng một bài tập quan trọng nhất. Tưởng tượng quá trình. Trừ khi mục tiêu của bạn vô cùng nhỏ, mọi việc bạn cần làm là tuân thủ các bước và đây là lúc tập trung phần lớn sự chú ý của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm cân, hãy nghĩ tới cách mà bạn sẽ tiến hành, nghĩ tới những bài tập mà bạn sẽ thực hiện và những sự lựa chọn có lợi cho sức khỏe mà bạn sẽ đưa ra. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc lên kế hoạch cho bữa ăn trước khi bạn tới siêu thị. Ví dụ, nếu bạn muốn có một công việc tuyệt vời, hãy nghĩ tới những cuộc điện thoại bạn sẽ gọi, những nỗ lực mà bạn sẽ bỏ ra và những phấn khích mà quá trình đó mang lại. Không chỉ những phấn khích khi có được công việc. Tiếp theo, hãy tưởng tượng đến những chướng ngại, khó khăn hoặc những thứ cản bước bạn đến với thành công. Nghĩ tới thất bại có vẻ như là không phải là một kế hoạch tuyệt vời. Nhưng tin tôi đi, những suy nghĩ tiêu cực chưa phải là ngày tận thế đâu. Bạn sẽ sẵn sàng để đương đầu với mọi thách thức nếu đã tập dượt ở trong đầu cách giải quyết chúng. Vậy nên, nếu mục tiêu của bạn là ăn uống điều độ hơn, điều gì đang ngăn cản bạn? Liệu có phải do vợ hoặc chồng bạn pha một tách trà vào lúc 10 giờ tối và mang ra một gói bánh quy? Nếu đúng, hãy tưởng tượng cách bạn giải quyết ổn thỏa tình huống đó. Đi sâu vào những chi tiết nhỏ như tưởng tượng xem bạn sẽ cảm thấy thế nào khi giải quyết ổn thỏa và mường tượng ra niềm tự hào khi biết bạn hoàn toàn thoải mái cướp từ một bữa ăn phụ không bổ dưỡng. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là hoàn thành một chương trình học, vậy chướng ngại ở đây là gì? Hãy thử tưởng tượng những thứ mà bạn khó lòng thực hiện và xem bạn sẽ xử lý chúng bằng cách nào. Thử tưởng tượng cảnh bạn từ chối tới dự một bữa tiệc xã giao, dù sao thì bạn cũng không thể tham dự tất cả những bữa tiệc mà người ta mời. Hãy nghĩ tới cảnh bạn xử lý ổn thỏa mọi chuyện mà không cảm thấy sợ hãi hay là lạc lõng. Ví dụ, ngừng hút thuốc, có lẽ bạn nên tưởng tượng đến cảnh một người bạn hút thuốc và mời bạn một điếu trong buổi tiệc xã giao. Hãy nhập tâm vào cảnh ấy và nghĩ xem bạn sẽ giải quyết thế nào nếu ai đó bắt đầu chế giễu bạn. Nếu bạn hút thuốc khi bị căng thẳng, hãy chuẩn bị tâm lý bằng cách là nghĩ tới những tình huống khiến bạn cảm thấy căng thẳng. Hãy xem cách bạn xử trí, có thể là đi dạo một lát, hít thở thật sâu để tiếp tục làm những người không hút thuốc. Nếu tưởng tượng vẫn còn lạ lẫm với bạn, thì hãy cứ kiên trì, bởi bạn sẽ phải luyện tập rất nhiều trước khi đắm mình vào thế giới tưởng tượng. Thời gian thích hợp cho bài tập chính là trên giường, trước khi bạn đi ngủ. Nếu 2 hoặc là 3 lần một tuần, bạn đi ngủ sớm hơn bình thường 15 phút và luyện tập tưởng tượng, bạn sẽ nhận ra rằng mình có thể làm điều đó ở bất cứ đâu một cách nhanh chóng, thậm chí là ngay khi mở mắt, lúc đang đứng xếp hàng hay chờ xe buýt. Những kỳ vọng về tương lai đều dựa trên nền tảng những trải nghiệm trong quá khứ. Bằng việc tạo nên nhiều trải nghiệm đáng khao khát, thậm chí cả những trải nghiệm mà bạn tưởng tượng ra, bạn sẽ tạo nên nhiều kỳ vọng để dẫn tới thành công. Đó chính là tác động của việc mơ mộng đối với cuộc sống. Vì thế, hãy tận dụng triệt để chúng. Liu Xicung. Liu Xicung sinh năm 1939 tại một tỉnh gần Bắc Kinh, Trung Quốc. Cha của ông là một ca sĩ được đào tạo bài bản. Từ khi Xicung còn rất nhỏ, ông đã được khuyến khích đi theo sự nghiệp của cha mình. Và đến khi 3 tuổi, ông đã có thể chơi piano. Tôi ngồi trên đùi cha mình, ông nói, vì tôi không thể với tới bàn phím. Cha tôi dạy tôi cách ghi nhớ những bản nhạc cổ điển bằng việc ngân nga theo giai điệu. Đến khi 5 tuổi, cậu bé Xicung đã có thể ngân nga toàn bộ các bài giao hưởng của Beethoven. Chưa tới 6 tuổi đã trình diễn dương cầm trước công chúng. Mọi người ai cũng kỳ vọng những điều tốt đẹp nhất về ông. Và tới năm 12 tuổi, ông đăng ký vào học viện âm nhạc dành cho những người có tài năng thiên bẩm. Năm 17 tuổi, ông đã đủ điêu luyện để tham dự các cuộc thi quốc tế. Và khá lạ lùng, được tặng một mớ tóc của nhà soạn nhạc người Hungary, Franz Liszt. Và sau khi giành được 2 giải thưởng tại cuộc thi dương cầm quốc tế Liszt tại Hungary vào năm 1956. Chẳng mấy chốc, Xicung đã trở thành một trong những nghệ sĩ trình diễn giao hưởng hàng đầu Trung Quốc. Chuyện là thế cho tới năm 1966, với sự ra đời của đảng cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Để có thể đạt được mục tiêu gìn giữ những tư tưởng đúng đắn bằng cách loại bỏ những tàn dư của chủ nghĩa tư bản ra khỏi xã hội Trung Quốc, hàng ngàn nghệ sĩ, nhà văn và nhà soạn nhạc đã bị tống vào ngục, nhạc cổ điển trở thành bất hợp pháp. Đáng buồn thay, Liu cũng bị bắt giữ trong suốt 6 năm. Trong 6 năm ấy, Xicung không có việc gì làm và cũng chẳng tương tác với ai ngoài những tên gác ngục, những kẻ thỉnh thoảng đánh đập ông. Khi chẳng có việc gì làm, cũng chẳng có dương cầm để chơi, Xicung chỉ có thể tới một nơi duy nhất, đó là thế giới tưởng tượng. Tuy là người kín đáo, nhưng ông đã trả lời vài cuộc phỏng vấn trong những năm qua. Một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên là với tờ tạp chí People. 7 năm sau, khi ông được thả ra vào năm 1979, ông đã kể về việc mình ngồi trong căn ngục. Ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, luyện tập bản Sentoto yêu thích trong tâm trí. Ông bước lên sân khấu, gật đầu với khán giả bên dưới, hất tung phần đuôi áo, ngồi xuống trước cây dương cầm Steinway rồi bắt đầu chơi nhạc. Bản nhạc Sentoto số 1 được Liu Xicung chơi trong suốt tâm trí suốt 6 năm. Mỗi ngày, ông đều trình diễn bản Sentoto số 1 giọng mi thứ của Franz Liszt theo cách hết sức trôi nổi cho khán giả thân mến, với những cung bậc buồn vui thất thường trong khi cả dàn nhạc âm hưởng hào hứng đuổi theo tốc độ nguy hiểm của tiếng đàn dương cầm. Liu không chỉ ghi nhớ bản nhạc, ông đã sống cùng với nó. Ông cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng và sự mát lạnh của những phím đàn dương cầm. Ông đắm chìm trong mùi hương của chiếc Steinway năm 1914, cái mùi thoang thoảng của gỗ xạ già được đánh bóng. Trước khi nhìn người chỉ huy đứng trên bục biểu diễn, ông dõi theo và lắng nghe tiếng người chỉ huy gõ cây gậy vào giá nhạc. Trong lòng bừng lên nỗi phấn khích khi cả dàn nhạc bắt đầu chơi. Ông viết cả những bản nhạc mới, thậm chí cả bản Sentoso dù không có bút và cũng chẳng có giấy để ghi lại. Ông đã thu âm bản nhạc vào trong tâm trí. Mỗi ngày ông chơi hết lần này tới lần khác, khóa chặt nó vào một miền ký ức. Mỗi ngày Xicung đều trải nghiệm điều này trong suốt những năm ở tù, dù cho cánh tay bị thương do đánh đập. Trong tâm trí, ông vẫn hết sức điệu nghệ, khỏe mạnh và giỏi giang. Ngay sau khi được thả, ông tiếp tục chơi nhạc vì chính phủ Trung Quốc muốn chứng tỏ nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của đất nước vẫn còn sống và dập tắt tin đồn là ông bị giết hoặc là bị chặt tay. Bất chấp việc không nhìn thấy cây dương cầm thực sự nào trong suốt 6 năm liền, ông vẫn chơi đàn xuất sắc như xưa. Cứ như thể ông dành hàng giờ liền luyện tập để giữ vững phong độ giống như là bao nghệ sĩ điêu luyện khác. Đó chính là sức mạnh của trí tưởng tượng, một khả năng mà chúng ta đều có nhưng mà thường xem nhẹ hoặc là không dùng đến. Khả năng này sẽ trở thành kỹ năng với sự luyện tập thường xuyên. Nó có thể dẫn chúng ta tới thành công hoặc là thất bại, dựa vào việc chúng ta làm gì với nó. Sự lạc quan. Hiểu được vai trò của trí tưởng tượng sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn bằng cách nào? Dù sao, chúng ta cũng không thể tưởng tượng cảnh bản thân thấy hạnh phúc hơn, phải không? Có thể không, nhưng tính cách con người không phải bất di bất dịch và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó. Từ đó nuôi dưỡng hy vọng và sự lạc quan, dù cho điểm chuẩn hạnh phúc khởi đầu của bạn rất là thấp. Cũng giống như việc một người bị bệnh tim di truyền cần là phải giữ sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ và luyện tập thường xuyên. Người có điểm chuẩn hạnh phúc thấp có thể phát triển thái độ và hành vi để hạnh phúc như người có điểm chuẩn hạnh phúc cao. Để trở thành một người lạc quan hơn, hãy tự hỏi bản thân câu này: bạn kiểm soát số mệnh của mình hay số mệnh mới là thứ kiểm soát bạn? Mức độ mà con người tin rằng họ có thể kiểm soát cuộc sống của chính mình được biết đến với thuật ngữ tâm lý học là điểm kiểm soát. Người có điểm kiểm soát ngoại giới có xu hướng tin rằng hành vi của họ không gây quá nhiều ảnh hưởng và nhìn chung, bất cứ phần thưởng nào trong đời đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ ít khi tranh đấu để được thăng cấp vì tin rằng ứng viên thành công đã được chọn từ trước. Họ cũng ít tham gia bầu cử vì cảm thấy phiếu bầu của mình sẽ không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc. Những người có điểm kiểm soát nội giới tin rằng vận may hay tình cờ không đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định những chuyện xảy ra đến trong đời họ, và họ thường là những người sống hạnh phúc hơn. Họ ít khi cảm thấy bản thân mình là nạn nhân và thường học được nhiều điều từ những sai lầm. Họ thường là những người lạc quan hơn bởi họ có thể dễ dàng tưởng tượng ra kết quả mong muốn hoặc là những bước cần thực hiện. Đôi khi họ có thể là lạc quan quá mức, từ đó nảy sinh thái độ chủ quan trước những cạm bẫy tiềm tàng, có thể là gục ngã ngay từ chướng ngại đầu tiên. Sở hữu điểm kiểm soát nội giới quá cao đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạ cánh với một cú ngã thực sự. Vì bạn coi bản thân mình là nắm quyền kiểm soát cao nhất, bạn sẽ chỉ biết đổ lỗi cho chính mình, cuối cùng bạn sẽ tổn thương rất nhiều. Vậy nên, dù mọi người thường nghĩ là sở hữu một điểm kiểm soát nội giới cao sẽ tốt hơn, chúng ta cũng cần phải nhìn thẳng vào thực tế, dù sao chúng ta cũng không thể kiểm soát được mọi thứ. Nhà thần học người Mỹ Reinhold Niebuhr đã kết thúc điều này trong lời cầu nguyện bình an của mình. Tổ chức Alcoholics Anonymous, những người nghiện rượu ẩn danh, cùng rất nhiều chương trình 12 bước khác đã áp dụng và khiến lời cầu nguyện này ngày càng trở nên phổ biến hơn. Có thể trích dẫn ngắn gọn như sau: xin hãy ban cho tâm hồn tôi sự thanh thản để chấp nhận những điều chẳng thể đổi thay, lòng can đảm để thay đổi những gì tôi có thể, và sự khôn ngoan để hiểu rõ sự khác biệt. Ban cho bạn tất cả những sự lạc quan trên thế giới này cũng chẳng thay đổi được điều gì nếu bản thân bạn cứ mang tư tưởng mọi thứ đều là trách nhiệm của mình. Gần đây, tôi có một cuộc nói chuyện với một đồng nghiệp tại hội nghị trị liệu tâm lý, và họ đã chia sẻ cách họ chật vật vượt qua các trường hợp bệnh nhân tự vẫn. Họ thừa nhận là có cảm nhận được sự thay đổi trong những buổi chữa trị cuối cùng và ước gì đã khuyên nhủ bệnh nhân khác đi ngày hôm ấy. Như vậy, nếu bệnh nhân không tới chia sẻ trực tiếp những gì họ định làm, chúng ta không thể nào thực sự biết và ngăn cản họ. Đây là kết quả của việc sở hữu điểm kiểm soát nội giới cao. Bạn luôn cảm thấy phải chịu trách nhiệm nhiều hơn đối với những gì bạn nên làm. Đó là lý do vì sao nhiều đồng nghiệp của tôi kiệt sức khi có hơn 3 hoặc là 4 bệnh nhân trong sổ hẹn cùng lúc, trong khi là những người khác có thể tiếp rất nhiều bệnh nhân mà không có vấn đề gì. Một trong những nghiên cứu thú vị và có phần bất ngờ về tác dụng của trí tưởng tượng được phát hiện bởi giáo sư Rabit Ali Elentin từ Đại học Pennsylvania. Bà cùng nhóm nghiên cứu đã tìm ra lợi ích đáng kinh ngạc của cả suy nghĩ tích cực lẫn tiêu cực. Hóa ra, để đạt được điều gì đó, chúng ta không cần phải có kết quả mong muốn và những bước hành động trong đầu, mà còn phải có cách nhìn thực tế về những chướng ngại có thể gặp phải. Nghĩ đến điều tệ hại nhất có thể xảy đến, Nga thì chẳng có mấy lạc quan và thường bị gọi là thảm họa. Nhưng nếu được sử dụng đúng cách, hành động ấy có thể mang lại nhiều lợi ích. Các nhà tâm lý học tin rằng, nếu bạn lường trước được những vấn đề và trở ngại nhưng vẫn tiếp tục với viễn tưởng của mình, cuối cùng mọi việc đều sẽ suôn sẻ. Đó chính là quan niệm chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi về sau bất chấp những điều khó khăn. Nếu bạn thấy bản thân mình thảm hại, hãy tự hỏi rồi sao? Ví dụ, nếu bạn không ngừng nghi ngờ năng lực làm việc của mình và lo sẽ bị nhắc nhở, hãy tự hỏi rồi sao? Có thể tiếp theo sẽ là những khóa học mà phòng nhân sự sắp xếp cho bạn. Nhưng cũng có thể nỗi lo lắng trong bạn sẽ ngày càng một tăng lên, lòng tự tin giảm xuống và cuối cùng là một lời cảnh cáo bằng văn bản. Bạn có thể tưởng tượng xa hơn nữa với cả việc mất việc, mất nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra với con cái của bạn đây? Nhưng hãy tiếp tục hỏi bản thân, sau đó thì sao? Nếu mất cả nhà lẫn việc thì bạn phải biết làm sao đây? Chuyển đến sống cùng thành viên trong gia đình một thời gian trong khi chính quyền địa phương sắp xếp một căn nhà cho bạn. Có vẻ không mấy thoải mái, nhưng thế cũng chưa phải là ngày tận thế đâu. Khi bạn học cách cải thiện bất cứ điều gì trong cuộc sống, bạn cần cân nhắc những việc là có thể khiến bạn chật vật nhất. Những cái nhưng của bạn là gì đây? Tôi sẽ tìm một công việc mới, nhưng... Tôi sẽ tập luyện nhiều hơn, nhưng... Tôi sẽ gia nhập hội nhóm cộng đồng, nhưng... Hãy tìm ra những cái nhưng, sau đó tranh luận với chính mình. Rất nhiều phần tính cách ở trong ta tham gia vào cuộc hội thoại nội tâm. Một phần muốn làm việc này, một phần muốn làm việc khác. Nếu cần thì hãy biến chúng thành một đoạn hội thoại và hãy bắt đầu khích lệ bản thân mình. Đôi khi, để trở thành người lạc quan, bạn sẽ phải lắng nghe những điều bi quan trong chính mình. Con người bi quan chỉ đang cố bảo vệ bạn khỏi tổn thương và thất vọng, nhưng sẽ luôn có những cách nghĩ khác về cùng một tình huống. Hãy tìm chứng cứ chống lại con người bi quan trong nội tâm bạn. Bạn bắt đầu thì có cảm giác thì giả tạo, nhưng mà dần dần nó sẽ trở thành thói quen, lặp đi lặp lại nhiều lần và bạn cảm thấy dễ suy nghĩ tích cực hơn. Nó sẽ ăn sâu vào trong tính cách và con người thực tế lạc quan sẽ chi phối giọng nói trong đầu bạn. Nếu con người bi quan tồn tại mạnh mẽ, hãy nhớ lấy một điều, là một người bi quan chẳng có ích gì hết, dù thế nào cũng không giúp gì được cho bạn. Ghi nhật ký hàng ngày. Để học cách trở nên hạnh phúc hơn, bạn có thể sẽ phải mở rộng phạm vi thoải mái của mình và thử làm những việc mà bình thường khiến bạn vẫn cảm thấy lo lắng. Điều quan trọng nhất cần nhận ra là bạn có khả năng thay đổi. Hãy để tôi nói lại một lần nữa. Bạn có khả năng thay đổi. Tính cách của bạn có thể là có mối liên kết với các gen, nhưng điều đó không có nghĩa chúng bất di bất dịch. Bạn không hề mắc kẹt với chúng. Thay đổi cách bạn nghĩ và hành xử có thể khiến bạn không thoải mái, nhưng đây cũng giống như là phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn trong thực tế. Vậy nên hãy luyện tập thở cơ hoành để chống chọi với cảm giác đó. Và hãy nghiêm túc cân nhắc việc viết nhật ký hàng ngày. Viết nhật ký hàng ngày giúp bạn có được cái nhìn đa diện hơn về mọi việc. Các nghiên cứu còn chỉ ra việc này có tác dụng tương tự như là tham vấn tâm lý. Nhưng việc ấy phải được tiến hành một cách nghiêm túc. Mục đích của việc viết nhật ký không phải là để bạn đắm mình vào sự tự thương thân. Nó nên là công cụ giúp bạn thấy được những suy nghĩ, tình cảm và cách hành xử khác đi. Khi nhìn lại những gì bạn đã viết, bạn sẽ thấy được sự thay đổi trong thái độ của mình qua thời gian. Hành động ấy sẽ tạo ra hiệu ứng domino và giúp bạn lạc quan hơn trong tương lai. Vậy nên, hãy lấy một quyển vở cùng một cây bút chì và bắt đầu viết. Không cần phải viết một cách hoàn hảo. Ngữ pháp và chính tả có thể là lộn xộn. Bạn không cần phải sáng tạo, nhưng quan trọng hơn là bạn phải nhớ được những điều tôi vừa nói về niềm tin, hay nhớ được những suy nghĩ có được qua những trải nghiệm và những hậu quả về mặt cảm xúc. Nếu bạn muốn viết về những điều khiến bạn thấy không vui ngày hôm ấy, hãy viết cả những suy nghĩ khiến bạn nảy sinh cảm giác không vui. Hãy viết cách bạn muốn nghĩ và cảm nhận nếu sự việc tương tự xảy ra thêm một lần nữa. Nếu bạn từng viết một bức thư điện tử hoặc là tin nhắn trong cơn cáu giận nhưng lại không gửi đi, bạn đã áp dụng đúng quá trình này rồi đấy. Bạn viết tin nhắn ra và cảm thấy tâm trạng ổn định hơn dù người kia sẽ chẳng bao giờ đọc được điều bạn muốn nói. Viết nhật ký cũng giống như vậy. Chuyển những suy nghĩ và cảm xúc từ đầu vào trang giấy giúp bạn tách mình ra khỏi những thứ tiêu cực và cảm thấy thanh thản, bớt căng thẳng hơn. Dù vậy thì dường như các thiết bị điện tử không đem lại tác dụng tương tự đối với rất nhiều người. Gõ gàng làm thế sẽ riêng tư hơn, đặc biệt nếu bạn sống chung trong một căn hộ với những người bạn tộc mạch. Hãy sử dụng phần mềm nào đó hoặc là viết văn bản trên máy tính có mật khẩu bảo vệ. Một cách dễ dàng để viết nhật ký điện tử chính là lập một hòm thư điện tử mới, chẳng hạn như là một tài khoản Gmail. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng gửi những suy nghĩ tới chính mình và không ai có thể đăng nhập vào để đọc trộm. Bạn có thể đăng nhập vào hòm thư định kỳ và đọc những tin nhắn trong quá khứ để hiểu chính mình và hy vọng bạn sẽ thấy được sự thay đổi của bản thân. Dù vậy, không gì so sánh bằng một quyển vở đơn giản, vì bạn có thể nguệt ngoạc viết hết tất cả những suy nghĩ trong đầu bạn và không thể chỉnh sửa lại. Mục đích của toàn bộ quá trình này là dành riêng một khoảng không để bạn tùy ý khơi thông dòng suy nghĩ. Sẽ chẳng ích gì nếu bạn viết mình là có thể xóa bớt nội dung hoặc là chỉnh sửa để biến nó trở nên hoàn hảo hơn. Bạn có thể cảm thấy kỳ cục nếu trước đây chưa từng làm việc gì tương tự. Nhưng giống như là việc mặc đồ lót vậy, bạn sẽ sớm quen thôi. Nếu bạn 100% phản đối ý tưởng viết nhật ký, vậy thì bạn sẽ phải làm một việc vất vả hơn. Nhưng quá trình trên vẫn có ích với bạn. Phương pháp thay thế hữu hiệu nhất chính là sử dụng ứng dụng ghi âm giọng nói trên điện thoại của bạn, rồi đi bộ khoảng 10 phút. Hãy tưởng tượng bạn đang nói chuyện với một người bạn. Hãy giải bày mọi thứ với họ. Hãy kể về ngày hôm đó của bạn, về cuộc sống và những điều khiến bạn bận tâm. Hãy nói về tất cả những mục tiêu và các bước mà bạn sẽ thực hiện để đạt được mục tiêu ấy. Nếu bạn thấy vướng mắc, không biết viết gì trong nhật ký, ở cuối mỗi chương của cuốn sách đều có đưa ra một vài gợi ý cho bạn. Luyện tập viết nhật ký về những chướng ngại. Hãy bắt đầu với ngày tháng. Nếu bạn viết tay, hãy nhớ ghi cả ngày tháng. Bằng cách này, bạn có thể thấy rõ cảm giác tại thời điểm ấy và sự khác biệt so với tâm trạng sau này. Vậy bạn muốn viết gì đây? Tôi không chắc chắn, hãy hỏi bản thân một vài câu hỏi. Do bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn đang nghĩ gì trong đầu? Hãy viết chính xác những từ như hôm nay tôi cảm thấy, hoặc tôi muốn, và xem những gì sẽ đến tiếp theo. Viết thật nhanh. Nếu bạn cứ tiếp tục viết, nhà phê bình nội tâm sẽ không thể nào chen ngang để kiểm duyệt suy nghĩ của bạn. Hãy chọn riêng một vài ngày cụ thể để viết và chỉ viết trong những vài ngày ấy. Nếu viết được mỗi ngày thì tuyệt vời và dựa vào những gì diễn ra trong cuộc sống mà bạn thấy phù hợp. Nhưng với hầu hết mọi người, viết nhật ký hơn 3 lần một tuần có phần là quá mức. Hãy tìm một chủ đề mà bạn muốn viết rồi xả hết mọi suy nghĩ trong đầu trong vòng 15 phút. Không cần tuân theo luật lệ. Mỗi người có cách làm khác nhau, hãy cứ làm theo cách phù hợp nhất với bạn. Hãy thành thật, có rất nhiều thứ trong tâm trí khiến bạn thấy tồi tệ nếu phải trình bày trước đám đông. Nhưng mọi người sẽ không đọc được nhật ký của bạn. Có những việc khiến bạn cảm thấy tội lỗi dù chỉ mới nghĩ đến. Nhưng không sao hết, bạn vẫn cần phải viết nhật ký ra. Hãy thừa nhận điều đó và thậm chí viết về những cảm xúc mà quá trình viết nhật ký mang lại cho bạn. Suy ngẫm, thỉnh thoảng hãy quay trở lại đọc những bài nhật ký trước đây để ý xem thời gian và trải nghiệm đã thay đổi cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về những gì bạn từng viết như thế nào. Nó sẽ giúp bạn nhận ra bản thân đã phát triển và đi theo một hướng tích cực hơn. Thói quen viết nhật ký cũng quan trọng như việc để não bộ xả hết mọi suy nghĩ. Nó sẽ giúp bạn tạo ra cảm giác trật tự trong cuộc sống, dù đôi lúc vẫn có phần hỗn loạn. Nhưng trước hết, việc viết nhật ký sẽ giúp bạn thấu hiểu bản thân mình hơn. Nó chỉ gõ điều gì thực sự khiến bạn cáu gắt. Nó giúp bạn thử thách và thay đổi những cuộc đối thoại nội tâm trong đầu bằng cách thể hiện những phần bất an và sợ hãi dưới góc độ an toàn, không phán xét, và nó cũng sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi quan trọng nhất. Đối với bạn, hạnh phúc là gì? Và khi bạn đã tìm ra được câu trả lời, tôi tự hỏi liệu đó có phải là hiện thân của một điều tốt lành hay là sự thối lui của một thứ xấu xa. Nhưng có lẽ cuối cùng đó là sự kết hợp của cả hai điều trên. Sự pha trộn hạnh phúc. Mùa xuân năm ngoái, khi tôi ngồi thư giãn và dõi theo cậu con trai bật nhảy trên bạt nhúng lò xo, vợ tôi đã bảo rằng, nếu trời lúc nào cũng được như thế này, con người ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Bản năng của tôi rất tán thành và tôi gật đầu đồng ý mà chưa kịp ngừng lại, suy ngẫm câu nói của cô ấy. Nếu giữa mặt trời và hạnh phúc có một mối liên hệ, quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới sẽ là nơi đón ánh mặt trời nhiều nhất. Nhưng sau này tôi mới phát hiện ra đó không phải là sự thật. Theo như bài báo cáo về hạnh phúc thế giới, thì do Gallup tiến hành, năm quốc gia hạnh phúc nhất là Na Uy, Đan Mạch, Ireland, Thụy Sĩ và Phần Lan. 1.000 người tham gia vào bài nghiên cứu từ 150 quốc gia khác nhau đã được hỏi và trả lời những câu hỏi như sau. Xin hãy tưởng tượng một bậc thang được đánh số từ 0 tới 10 từ dưới lên trên. Giả sử bậc thang trên cùng đại diện cho cuộc sống hạnh phúc nhất, và bậc thang cuối cùng là cuộc sống tồi tệ nhất dành cho bạn. Vậy bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại của bạn đang ở bậc thang nào? Bậc thang càng cao, bạn càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Bậc thang càng thấp, bạn càng cảm thấy tệ hại. Bậc thang nào gần nhất với cách cảm nhận của bạn? Câu hỏi này được đặt ra mỗi năm và câu trả lời được trộn với câu trả lời 2 năm trước để tìm ra mức hạnh phúc trung bình của mỗi quốc gia. Nhưng tại sao Na Uy, Đan Mạch, Ireland, Thụy Sĩ và Phần Lan lại nằm trên cùng? Về mặt địa lý, các quốc gia này nằm khá gần nhau và có thể có điều kiện khí hậu tương tự. Nhưng chúng không đón nhận ánh mặt trời nhiều nhất thế giới. Không hề, đất nước có nhiều ánh mặt trời nhất là Ai Cập và Sudan. Thế nhưng hai cái tên ấy lại nằm gần cuối biểu đồ hạnh phúc. Nếu mặt trời không khiến chúng ta hạnh phúc hơn, tại sao vào buổi chiều Chủ nhật dễ chịu ngồi uống cà phê bên vợ? Nhìn khung cửa sổ ngắm con trai nhún nhảy trên bạc lò xo, và cả hai chúng tôi đều nghĩ nếu cuộc sống luôn thế này thì mọi người đều sẽ hạnh phúc. Có lẽ đó là ngày nắng ấm đầu tiên trong năm, hoặc có lẽ bản thân ngày đẹp trời không khiến chúng ta hạnh phúc, là do trước đó chúng tôi không được tận hưởng những ngày đẹp trời như vậy mà thôi. Trước đó trời lạnh buốt và rồi trời ấm, trước đó trời mưa giông và rồi trời nắng. Quay trở lại với báo cáo về hạnh phúc thế giới, những quốc gia giữ vị trí cuối cùng trong danh sách là Syria, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Trung Phi. Những quốc gia này được nhận nhiều ánh nắng mặt trời, nhưng người dân gặp phải sự hạn chế về quyền tự do ngôn luận và lạm dụng quyền con người, những vấn đề mà các quốc gia Tây Âu ít gặp phải. Tôi cho rằng bản thân ánh mặt trời chẳng liên quan gì tới việc cải thiện mức độ hạnh phúc. Nếu lúc nào cũng tràn đầy ánh nắng, chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với kiểu thời tiết đó và nắng ấm sẽ không còn phát huy tác dụng. Buổi chiều cuối tuần đầu xuân với khí hậu dễ chịu có thể khiến mọi người hạnh phúc chính là do nó trái ngược hẳn với khí hậu trước đây. Chúng ta sao có thể tận hưởng ngày nắng nếu không phải trải qua những cảnh mưa phùn xám trời của tháng 2 nước Anh? Sao chúng ta có thể hạnh phúc nếu chưa từng cảm thấy đau khổ? Ta phải hiểu rằng mình không thể lúc nào cũng hạnh phúc. Nếu không hạnh phúc cũng sẽ trở thành một điều rất đổi bình thường. Để sống một cuộc đời hạnh phúc, đôi lúc chúng ta phải trải qua cảm giác bất hạnh để sau này có thể tận hưởng cuộc sống khi tâm trạng đi lên. Hãy thành thật với con người của bạn. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, hãy cứ đau khổ. Đừng tự tạo áp lực ép bản thân phải trở nên hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy như ai ai cũng có một cuộc sống hoàn mỹ, chỉ riêng bạn hứng chịu tổn thương. Hạnh phúc không phải là một vật hữu hình, đó là một quá trình, là một chuyến du ngoạn. Trong chuyến du ngoạn ấy, có những lúc bạn sẽ cảm thấy tăm tối, bạn phải nỗ lực để thấy được ánh sáng trong cuộc sống. Tóm lại, hạnh phúc không giúp ta hiểu cách sống vui vẻ, nhưng nỗi buồn thì có. Và chuyến hành trình theo đuổi hạnh phúc được khởi hành từ nơi bạn không cảm thấy hạnh phúc. Kết quả ngược. Khi nhà xuất bản lần đầu đề cập tới việc viết cuốn sách này, họ hỏi chủ đề nào được yêu thích nhất trên kênh phát thanh của tôi. Tôi liền lục tìm số liệu trên kênh phát thanh để tìm ra mối liên hệ giữa tiêu đề và độ nổi tiếng. Tôi phát hiện bất cứ chủ đề nào có từ hạnh phúc hoặc là sự hạnh phúc đều được yêu thích hơn những chủ đề còn lại. Tôi dành rất nhiều thời gian nghiền ngẫm câu hỏi này, dù những độc giả nghe đài đã tự quyết định câu trả lời thay tôi. Tôi sợ rằng chính những áp lực xã hội ngăn họ phải thật hạnh phúc khiến họ quyết định tải những bài phát thanh đó, thay vì nhu cầu hạnh phúc xuất phát từ chính bản thân của họ. Tôi chợt nhớ đến những người phụ nữ với thể hình cân đối thường tới phòng khám của tôi xin lời khuyên về việc giảm cân, giống như cách xã hội kỳ thị mọi người phải hoàn hảo về mặt thể hình. Giờ đây, mọi người cũng có xu hướng đẹp hoàn mỹ về cả cảm xúc lẫn tâm lý. Các nhà vật lý trị liệu và tác giả thiện chí đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống hạnh phúc. Và tôi có thể hiểu được lý do tại sao. những người hạnh phúc thường có mối quan hệ ổn định hơn, được cho là dễ mến hơn, ngủ ngon giấc hơn và có hệ miễn dịch tốt hơn. Ai lại không mong muốn tìm hạnh phúc hay bỏ lỡ những lợi ích tuyệt vời kia chứ? Những cảm xúc tiêu cực cũng rất có giá trị. Việc nghĩ rằng bạn có thể không bao giờ phải trải nghiệm chúng là một điều phi thực tế. Tôi không muốn tỏ ra sến súa, nhưng cuộc sống cũng như là chuyến tàu lượn, với những đoạn lên cao và những điểm cực thấp. Chỉ cần bạn mở to mắt ra trong suốt cuộc hành trình, bạn sẽ thấy được mọi thứ hoàn toàn xứng đáng. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, bạn có thể nghĩ bạn của hiện tại đã đủ hạnh phúc rồi, và đó là điều rất thực tế. Thật nghịch lý khi lý do duy nhất khiến bạn cảm thấy bất hạnh có thể xuất phát từ nỗ lực không ngừng nghỉ để trở nên hạnh phúc. Nhiều năm qua, có rất nhiều bài nghiên cứu nhằm xác định xem liệu quá trình tìm kiếm hạnh phúc có thực sự khiến con người ta bớt vui vẻ hơn. Và kết quả không mấy dễ chịu đối với những ai tôn thờ sự hạnh phúc. Trong một bài nghiên cứu, những người tham gia được yêu cầu đọc một trong hai bài báo giả về tầm quan trọng của hạnh phúc hoặc là tầm quan trọng của việc đưa ra những đánh giá chính xác. Sau đó họ được phân ngẫu nhiên một đoạn phim vui hoặc là buồn để khơi gợi cảm xúc. Đoạn phim vui vẻ chiếu cảnh nữ vận động viên trượt băng giành được huy chương vàng, đám đông đều mừng rỡ và vị huấn luyện viên chúc mừng cô. Đoạn phim không vui chiếu cảnh một cặp đôi hạnh phúc trong tình yêu, dành cả đêm bên nhau khiêu vũ, rồi người vợ đột ngột qua đời. Đoạn phim kết thúc với cảnh người chồng một mình quay trở về căn nhà trống vắng. Sau đó, mọi người đều được kiểm tra trạng thái cảm xúc và hỏi một vài câu liên quan tới cảm nhận của bản thân. Khi phân tích kết quả, có thể thấy những người đọc bài báo về tầm quan trọng của hạnh phúc trải qua một cơn thất vọng tràn trề khi xem một bộ phim vui vẻ, nhiều hơn là so với nhóm còn lại. Không phải họ thất vọng với đoạn phim, họ cảm thấy nhẹ ga bản thân mình nên vui vẻ hơn khi xem. Vậy, nếu cuộc sống của chúng ta ngập tràn những điều hạnh phúc thay vì tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, có khả năng chúng ta sẽ không còn trân trọng những điều kiện mà tích cực trong cuộc đời. Tôi cho rằng, có thể là thực sự sống hạnh phúc, chúng ta cần phải kiểm soát toàn bộ cảm xúc. Không phải chỉ những cảm xúc tích cực, con người sở hữu một vỗ cảm xúc rất rộng cùng với nhiều từ ngữ để miêu tả chúng. Nhưng tất cả những cảm xúc ấy đều được dựa trên nền tảng phản ứng chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Và đều gây ra những thay đổi về hóa học và tâm lý như nhau trong cơ thể của chúng ta. Cùng là cảm giác bồn chồn trong lòng, cùng là dòng chảy adrenaline sôi sục trong máu khiến nhịp tim có phần hoặc là vô cùng dồn dập, cảm giác tội lỗi hay là giận dữ đều như nhau. Hai người đứng xếp hàng chờ chơi tàu lượn sẽ mang đến những cảm xúc y hệt như nhau bên trong cơ thể. Thế nhưng một người gọi đó là sợ hãi, còn người kia gọi là phấn khích. Phải thấu hiểu cảm xúc thì chúng ta mới có thể chấp nhận, và chỉ khi thừa nhận sự tồn tại của chúng, ta mới có thể thoát ly khỏi nó được. Nếu không hiểu tại sao mình lại cảm nhận theo cách đó, bạn sẽ dễ cảm thấy sợ hãi trước chính cảm xúc của mình. Thực chất, đó chỉ là cảm xúc. Và khi bắt đầu sợ hãi, ta có thể ném ghế ra ngoài cửa sổ hoặc là lặng lẽ thu mình về một góc trong cơn hoảng loạn trước khi kịp nhận ra. Não bộ của chúng ta là một cỗ máy thông minh và phức tạp. Chúng được dạy cách nhận dạng sự khác biệt dù là nhỏ nhất giữa âm thanh và màu sắc, nhưng bạn phải luyện tập trải nghiệm thì mới có thể nhận ra sự khác biệt. Cách bộ tộc Himba ở phía bắc nước Cộng hòa Namibia nhìn nhận thế giới khác hẳn so với mọi người. Trong khi tiếng Anh có 11 từ khác nhau để miêu tả các màu đỏ, cam, vàng, lam, lục, tím, hồng, nâu, xám, đen và trắng, tiếng Himba chỉ có 5 từ. Segandu là nhóm các màu đỏ, nâu, cam và một vài tông vàng. Damdu bao gồm xanh và một tông đỏ khác, be và một vài tông vàng. Zuzu được dùng để miêu tả những tông màu tối hơn như là đỏ đậm, lục đậm và đen. Vapa là màu vàng nhạt và trắng, trong khi Buru miêu tả hai màu lam và lục. Đối với họ, lam và lục không chỉ được miêu tả bằng cùng một từ mà chúng thực sự nhìn giống nhau, trong khi mỗi người có thể phân biệt hoàn toàn hai ô vuông màu. Người Himba rất khó có thể xác nhận được sự khác biệt. Lý do là bởi vì môi trường sống xung quanh có rất ít màu để trải nghiệm. Vì vậy, não bộ không tạo được sự liên kết để tiếp thu những điểm khác nhau, ngoại trừ màu đỏ. Vì người Himba dùng những từ khác nhau cho những tông đỏ khác nhau, họ có thể nhận ra sự khác biệt rất nhỏ giữa hai tông mà cả tôi và bạn đều thấy giống nhau. Não bộ sẽ tiếp thu mọi thứ bạn dạy nếu bạn luyện tập đủ chăm chỉ, và cách duy nhất để bạn luyện tập thấu hiểu cảm xúc của chính mình là thực sự trải nghiệm. Không phải xua đuổi và phớt lờ sự hiện diện của chúng. Chắc chắn rồi, hãy hít thở một hơi thật sâu để những cảm xúc tự tan biến. Nhưng đừng vờ như chúng không hề tồn tại. Nếu bạn không nhận ra sự khác biệt giữa cảm giác cô độc và giận dữ, liên lạc với những người bạn cũ hoặc là kết thêm bạn mới sẽ là những điều mà bạn cần, dù chúng không phải là ưu tiên số một. Nếu bạn làm sai một việc nhưng lại không thể phân biệt cảm giác tội lỗi với xấu hổ, thay vì cố sửa sai, bạn sẽ muốn chạy trốn hoặc là khiến tình hình càng ngày tồi tệ hơn. Những ngày sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 ở New York, có rất nhiều phóng viên tin tức đổ bộ xuống đường, kể cả khi có vẻ như là bụi bay còn chưa kịp chạm xuống đất. Họ đã liều mạng tìm kiếm phản ứng của công chúng để cung cấp một số nội dung mang tính cá nhân trong bài báo cáo của mình. Có người nói, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nỗi buồn khủng khiếp, nhưng sau đó tôi giận dữ vì không thể làm gì để nguôi nỗi buồn. Người thứ hai nói, có một loại cảm xúc ùa đến và tôi không thể làm gì được, có lẽ là giận dữ, bối rối, sợ hãi, tôi cảm thấy thật tồi tệ. Ai trong hai người đó sẽ dễ vượt qua cảm xúc của chính mình để tiếp tục sống? Rõ ràng là người đầu tiên, việc luyện tập để chỉ ra đúng thuật ngữ miêu tả cảm xúc đem lại cho chúng ta nhiều cảm nhận hơn, chỉ đơn giản là từ tốt hoặc là tệ. Trong những năm qua, có nhiều bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng xác định rõ ràng cảm xúc của mình dưới áp lực đồng nghĩa với việc bạn sẽ ít bị choáng ngợp trong những tình huống khó khăn. Tiến sĩ Lisa Restman Barrett, giáo sư tại khoa tâm lý của Đại học Boston, Massachusetts, phát hiện ra rằng những đứa trẻ có khả năng nhận biết, hiểu và gọi tên cảm xúc của mình một cách chính xác ít phải tới gặp bác sĩ đa khoa và ít thể hiện hành vi bạo lực và ít có nguy cơ dính phải những vấn đề về thuốc phiện và rượu bia. Chúng có kỹ năng xã hội tốt hơn, thể hiện phẩm chất lãnh đạo mạnh hơn và thậm chí còn đạt được kết quả thi cao hơn. Chính nhờ vậy, giáo dục về mặt cảm xúc đã trở thành nhân tố trung tâm của cải cách giáo dục trong những năm gần đây. Nhưng điều này không có nghĩa là những người đã tốt nghiệp như chúng ta không còn học được nữa. Ta vẫn có thể học điều này khi đã lớn. Tôi thường hay có những bệnh nhân phải chịu đựng cơn đau kinh niên. Việc thấy rõ sự khác nhau giữa cảm giác khó chịu và căng thẳng giúp bạn không còn quá bận tâm. Mặc dù cơn đau vẫn còn ở đó, thân thể không thoải mái nhưng mà tinh thần cũng không chịu áp lực. Giáo dục về mặt cảm xúc là một phần thiết yếu với tất cả chúng ta. Nếu bạn không biết từ ngữ chính xác để miêu tả cảm xúc mà mình đang trải nghiệm, bạn chỉ có thể nói tồi tệ thay vì tội lỗi. Chán nản hoặc là mất kiên nhẫn. Nếu không thể gọi tên, bạn không thể thay đổi nó được. Tiếng Anh là một ngôn ngữ pha trộn, chịu ảnh hưởng của toàn thế giới trong hơn 1.000 năm qua. Ấy vậy mà có những cảm xúc tồn tại trong ngôn ngữ khác nhưng mà không tồn tại trong tiếng Anh, ví dụ như Schadenfreude, một từ tiếng Đức miêu tả sự hả hê khi thấy người khác gặp nạn. Trendsein là từ tiếng Thái miêu tả cảm giác không được thoải mái khi ai đó phải bỏ dở việc của mình để giúp bạn. Hiệp kỳ là tiếng Đan Mạch miêu tả trải nghiệm thú vị từ những điều giản dị trong cuộc sống và có cả những từ tiếng Anh mà ít ai biết tới. Alisson là cảm giác bồn chồn đến khó chịu khi bị ốm. Savinus là một từ cổ bắt nguồn từ Yorkshire, một cảm giác khó chịu khi mát trên đồ lót mới cào vào bạn. Hermit là một từ tiếng Anh địa phương cổ, chỉ cảm giác không yên lòng khi thấy đồ đạc không được xếp đúng chỗ sau khi mà dọn dẹp. Đôi lúc còn được dân Dorset dùng để chửi sự lôi thôi. Gợi ý viết nhật ký. 1. Nếu bạn có thể du hành ngược thời gian, bạn sẽ nói điều gì với bản thân để giúp chính mình vượt qua khó khăn? 2. Có điều gì mà bạn ước người ngoài biết về mình hay không? 3. Hãy viết một danh sách câu hỏi mà bạn cần trả lời. 4. Bạn có muốn nghe lời nói nào từ ai đó hay không? 5. Có lời nào bạn cần nghe từ ai đó trong quá khứ không?